Xin chào. Vào trước đêm Giáng sinh năm 2000, có một cô gái 16 tuổi cùng bạn đến một trung tâm mua sắm trong thành phố để mua quà Giáng sinh. Sau khi mua sắm xong, cả hai tạm biệt nhau rồi ra về. Nhưng không ai ngờ rằng cô gái 16 tuổi lại một đi không trở lại. Đây là một trong những vụ án có cuộc tìm kiếm quy mô lớn và tốn nhiều nhân lực nhất trong lịch sử phá án ở Anh. Địa điểm xảy ra vụ án nằm ở thành phố Leeds, trung tâm địa lý của Vương quốc Anh. Đây là thành phố lớn thứ 3 tại Anh và có nền kinh tế lớn thứ 2 của Vương quốc Anh sau thủ đô London. Leeds là một thành phố thịnh vượng và đáng sống. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Leanne Tierlan. Cô sinh vào tháng 9 năm 1984. Cha của cô là Michael và mẹ là Sharon. Hai người họ đã ly hôn khi cô còn nhỏ. Leanne là một cô gái lạc quan và mạnh mẽ. Với điểm số xuất sắc của mình, cô đã thành công vào học tại trường trung học West Leeds. Cô không chỉ vui vẻ mà còn rất tự tin, khiến nhiều người trong trường yêu mến. Tuy nhiên, một tai họa đã bất ngờ ập đến với cô trước dịp lễ Giáng sinh. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với cô vào ngày hôm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 26 tháng 11 năm 2000. Ngày 26 tháng 11 năm 2000, đó là một ngày chủ nhật. Hôm đó, Leanne không phải đi học, chỉ còn một tháng nữa là đến Giáng sinh. Vì vậy, cô quyết định hẹn người bạn thân nhất của mình là Sarah cùng nhau đến trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố Leeds để mua quà Giáng sinh. Hôm đó, cả hai tự do đi dạo trong các trung tâm mua sắm khác nhau ở thành phố Leeds. Họ đã có khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Sau khi kết thúc, cả hai bắt xe buýt và lên đường trở về nhà. Cả hai người họ đều sống ở Bramley, phía tây bắc của thành phố Leeds. Thoáng chốc, xe buýt đã đến ga Bramley và hai cô gái cùng nhau xuống xe. 16:50. Hai người ra khỏi xe và đi bộ đến đường Hockleyland, nơi họ chào tạm biệt nhau và đi về phía ngôi nhà của mình. Leanne men theo một con đường tối đi vào một khu rừng nhỏ. Chỉ cần xuyên qua khu rừng nhỏ đó là cô có thể về đến nhà. Còn nhà của Sarah cách đó không xa. Sau khi về đến nhà, Sarah liền gọi điện cho Leanne. Cô muốn hỏi xem Leanne đã về nhà an toàn hay chưa. Lúc đó, người nhấc máy là mẹ của Leanne, Sharon. Bà cho biết vẫn chưa thấy con gái về nhà. Điều đó khiến Sarah có chút bất an. Bởi vì từ chỗ chia tay đến nhà của hai người cách đó không xa, cô đã về đến nhà rồi thì đáng lẽ Leanne cũng phải về nhà rồi chứ. Bà Sharon cũng bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng bởi vì Sarah đã về đến nhà rồi mà con gái của bà lại chả thấy đâu. Lúc đó, bà cũng tự trấn an rằng có thể con gái của bà đã gặp một vài người bạn trên đường đi hoặc đi chơi đâu đó ở gần nhà nên vẫn chưa về. Do đó, bà cũng thử đợi thêm một lúc xem sao. 17:20. 30 phút đã trôi qua kể từ khi hai cô gái chia tay. Leanne vẫn chưa về nhà. Thông thường, nếu Leanne gặp một số người bạn trên đường về nhà hoặc quyết định đi đâu đó bất ngờ, thì cô ấy sẽ gọi điện về nhà thông báo để không làm gia đình lo lắng. Nhưng hôm nay, cô ấy đã không làm điều đó. Vì lo lắng cho con gái, bà đã lập tức gọi điện thoại di động cho Leanne. Điều kỳ lạ là điện thoại đổ chuông một lúc rồi cúp máy. Bà gọi lại vài lần sau đó thì gặp tình trạng tương tự. Tại sao cô bé lại làm như vậy? Điều đó thật bất thường. 19:00. Sharon đợi mãi không thấy con gái về, lo ngại rằng có điều gì đó đã xảy ra với cô. Vì vậy, bà quyết định báo cảnh sát địa phương về việc mất tích của con gái. Cảnh sát sau đó đã ngay lập tức bắt đầu cuộc điều tra. Sau khi cảnh sát nhận được tin báo, họ đã ngay lập tức cử các điều tra viên đến nhà của Leanne. Sau khi nghe những mô tả ban đầu của người mẹ, cảnh sát quyết định rằng hành động là cần thiết. Vì vậy, họ đã lên kế hoạch tiến hành khám xét tập trung xung quanh nhà của Leanne, bắt đầu từ địa điểm hai cô gái chia tay về đến nhà. Trên đường về nhà, cô gái phải đi qua một khu rừng có tên Hopley Hill. Đó là một vùng đất hoang với đầy cây cối rậm rạp. Nhiều khả năng đây chính là địa điểm xảy ra vụ mất tích. Họ đã huy động hơn 200 cảnh sát và tình nguyện viên trong đêm hôm đó để tiến hành lùng sục khắp khu rừng, cố gắng tìm kiếm Leanne và dấu vết để lại. Thật đáng tiếc, họ đã không có bất cứ thu hoạch gì trong ngày tìm kiếm đầu tiên. Sang ngày thứ hai, ngày 27 tháng 11, cảnh sát đã tiến hành theo dõi điện thoại di động của Lien. Họ thấy rằng điện thoại của cô đã được bật lên trong khoảng thời gian ngắn và bị tắt vĩnh viễn ngay sau đó. Cảnh sát cũng đã nhắn tin vào điện thoại di động của cô nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, họ cũng bắt đầu triển khai tiến hành khám xét từng nhà dọc theo con đường mà cô sẽ đi về. Họ đã xin lệnh khám xét và lục soát tổng cộng khoảng 800 ngôi nhà, nhà để xe và 150 cửa hàng trong phạm vi 800m quanh khu rừng nhưng không tìm thấy điều gì khả nghi. Cùng lúc thì một đội khác cũng đang tiến hành sàng lọc rác thải sinh hoạt gần khu rừng. Máy bay trực thăng và chó cảnh sát cũng được điều động để tham gia cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên, không có gì được tìm thấy. Không bỏ cuộc, cảnh sát đã liên tiếp thu thập DNA của 140 người đàn ông khả nghi quanh khu vực. Cảnh sát Tây Yorkshire, Cục đường Thủy Anh, Cảnh sát Giao thông Anh, Trung tâm Tìm kiếm Quốc gia và các cơ quan khác đều đang cố gắng hết sức để tìm kiếm Lien. Nhưng một manh mối vẫn không thể tìm ra. Họ cho rằng có thể cô vẫn còn sống. Thời gian trôi qua, cơ hội tìm thấy Lien ngày càng ít đi. Vào ngày 3 tháng 12, đã một tuần kể từ khi Lien bị mất, người dân Leeds cũng chung tay giúp đỡ. Một doanh nhân địa phương đã đích thân quyên góp 10.000 bảng Anh để làm phần thưởng. Họ hy vọng ai đó có thể cung cấp manh mối liên quan. Khi ngày càng có nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về vụ mất tích, thì cảnh sát cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi trình báo về việc họ nhìn thấy có người giống như Lien. Nhưng qua xác minh thì đều không mang lại kết quả khả quan. Cha mẹ của Lien đã nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông. Họ công khai cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của công chúng. Họ cho biết gia đình chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm và luôn mong Lien trở về sớm và an toàn. Ngày 4 tháng 12, 9 ngày sau khi vụ việc xảy ra, có nhân chứng đã báo cáo với cảnh sát rằng khoảng 5 giờ chiều ngày 26 tháng 11, thời điểm Lien mất tích, thì họ nhìn thấy có một người đàn ông dắt chó đi dạo ở khu rừng gần đó. Nhưng họ không rõ danh tính. Người đàn ông cao 1m73, hơi béo, khuôn mặt tròn, nhiều mẩn đỏ và sẹo. Đội mũ len màu đen, mặc áo khoác và quần jean. Với sự giúp đỡ của nhân chứng, cảnh sát đã tạo ra một bức ảnh tổng hợp khuôn mặt của người đàn ông và công bố rộng rãi. Hy vọng ai đó sẽ có thể xác định được danh tính của người đàn ông. Quy mô điều tra cũng được mở rộng hơn. Cảnh sát đã khám xét khoảng 1.750 tòa nhà, 32 giếng thoát nước, 3,2 km cống thoát nước. Vụ án đã trở thành vụ khám xét lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Yorkshire. Việc thu gom rác thải sinh hoạt cũng tạm thời bị dừng lại để cảnh sát có thể lục soát tất cả các thùng rác trong khu vực để tìm bằng chứng. Đáng buồn thay, vụ án đã bị đình trệ do thiếu đầu mối quan trọng và Lien vẫn mất tích. Đến ngày 20 tháng 8 năm 2001, đã 9 tháng trôi qua kể từ khi Lien mất tích. Hôm đó, cảnh sát nhận được một cuộc gọi đến cảnh sát. Người cung cấp thông tin cho biết tên anh ta là Mark Bisson. Anh vừa dắt chó đi dạo ở gần Linney Wood thì thấy một vật được bọc rất kín trông giống như có thi thể người ở bên trong. Anh vô cùng sợ hãi nên đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Linney Wood là khu vực nằm ở biên giới Bắc Yorkshire và Tây Yorkshire. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã nhanh chóng đến khu vực trên. Khi mở chiếc bọc ra, thì họ phát hiện bên trong là một thi thể không có dấu hiệu của sự sống. Thi thể được cuốn bên ngoài bởi chiếc chăn bông có hoa văn, một chiếc túi nhựa màu đen được trùm lên đầu, một chiếc vòng cổ bằng da được buộc quanh cổ. Cơ thể nạn nhân được bọc trong 9 túi nhựa màu xanh lá cây với dây cáp màu vàng thắt quanh cổ và tay. Hai tay bị trói sau lưng. Sau khi nhận dạng thi thể thì cảnh sát xác định đó là cô gái Lien đã mất tích hơn 9 tháng trước. Nguyên nhân cái chết là do ngạt thở. Do thi thể được bảo quản rất tốt, các chuyên gia về sinh học đông lạnh cũng đã kiểm tra mô tim và cấu trúc vi mô của Lien. Sau đó, họ đã đưa ra phán đoán toàn diện dựa trên quy mô thối rữa và nhiệt độ tại thời điểm đó. Họ cho rằng Lien đã bị bỏ vào tủ lạnh sau khi bị sát hại và mới bị vứt ở đó vài tuần trước. Bác sĩ pháp y phát hiện ra rằng sợi dây gai buộc vào cơ thể của cô là một vật liệu đặc biệt. Sợi dây được sản xuất bởi một công ty có trụ sở tại Devon và chỉ có một lô nhỏ được bán ra thị trường đại chúng, thường được dùng để làm lưới bắt thỏ. Một vài sợi thảm ni lông màu đỏ được tìm thấy trên quần áo của Lien. Ngoài ra, Giám định pháp y còn tìm thấy một sợi tóc người trên cổ của cô. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác định rằng sợi tóc đó không phải là của cô mà là thuộc về một người đàn ông. Rất có thể đó chính là sợi tóc của hung thủ đã để lại. Với những thông tin được tìm thấy, cảnh sát kết luận rằng vụ mất tích của Lien được nâng cấp thành một vụ án giết người và một mật danh đã được thiết lập cho vụ án: chiến dịch Colifer. Thông tin chi tiết về địa điểm hung thủ vứt xác đã được công khai. Bất cứ ai khả nghi trong vùng lân cận hoặc bắt gặp ai đó thường xuyên lui tới khu vực trên phải liên hệ với cảnh sát ngay lập tức. Sau đó, cảnh sát đã nhận được manh mối từ rất nhiều nguồn khác nhau. Họ cũng đã thu thập được DNA của khoảng 200 người và một trong những kẻ tình nghi đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Anh ta có tên John Taylor, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1956, sinh ra ở Leeds, đã ly dị vợ khoảng 4 năm trước. Anh ta sống một mình gần khu nhà của Lien, cách đó khoảng 1,2 km. Lý do cảnh sát lấy DNA của anh ta là vì các nhân chứng đã nhìn thấy anh ta lảng vảng xung quanh Linney Wood. Theo những người hàng xóm, John đã nuôi rất nhiều động vật nhỏ ở nhà. Anh ta là một người tốt bụng và đáng tin cậy. Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã phát hiện ra manh mối quan trọng. Nhà sản xuất chiếc vòng cổ bằng da quấn quanh cổ của Lien là một công ty có trụ sở tại Nottingham. Họ đã bán buôn vòng da cho 220 đại lý. Khi kiểm tra đến đại lý thứ 112, thì đại lý cho biết họ chỉ bán các sản phẩm qua đơn đặt hàng. Họ đã từng bán 3 đơn hàng giao đến khu vực Leeds, và trong số đó có tên John Taylor, kẻ tình nghi của cảnh sát. Không chỉ vậy, cảnh sát còn phát hiện những sợi dây cáp màu vàng trên cổ và tay của Lien là do một công ty của Ý sản xuất. Công ty cho biết 99% dây cáp màu vàng được bán cho Royal Mail. Đây là một công ty chuyển phát nhanh và dịch vụ bưu chính đa quốc gia của Anh. Royal Mail có một công ty con là Passport Worldwide, và nghi phạm John là một nhân viên chuyển phát nhanh làm việc cho công ty con trên. Vậy, đây có phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Khi kết quả DNA của phòng thí nghiệm tội phạm được đưa ra, vụ án trở nên rõ ràng hơn. Hóa ra, DNA của John khớp với DNA chiết xuất từ tóc của người đàn ông được tìm thấy trên cơ thể của Lien. Cảnh sát cũng biết được rằng John có một số kỳ quặc đặc biệt có liên quan đến bằng chứng tại hiện trường vụ án ở một mức độ nhất định. Ngày 16 tháng 10 năm 2001, gần 2 tháng trôi qua kể từ khi Lien được tìm thấy, sau khi thu thập được một số bằng chứng, cảnh sát đã bắt giữ John. Họ đã lập tức phong tỏa khu vườn của nhà John và khu đất hoang phía sau nhà. Các nhà điều tra đã tìm thấy 3 chiếc tủ lạnh lớn tại nhà của John, một số sợi dây cáp vàng và túi nhựa màu xanh lá cây giống với thứ buộc quanh thi thể của Lien. Cuối cùng, cảnh sát tìm thấy một ít sợi thảm còn sót lại trên một chiếc đinh trên sàn nhà. Sau khi phân tích thì thấy rằng sợi thảm đó trùng khớp với sợi thảm được tìm thấy trên quần áo của Lien. Các chuyên gia về phấn hoa đã thu thập các mẫu từ khu vườn của John và phân tích chúng trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy chúng tương ứng chính xác với loại phấn hoa cụ thể được tìm thấy trong mũi, da và tóc của Lien. Từ đó cho thấy có vẻ như cô ấy đã ở trong khu vườn trước khi bị sát hại. Trước những bằng chứng khó thể chối cãi, John đã thừa nhận hành vi tội ác của mình. Hắn ta cho biết, vào ngày 26, ngày mà Lien bị mất, hắn đã đến khu rừng hoang Hockley Hill để đi dạo. Lúc đó, Lien 16 tuổi vô tình đi ngang qua. Vì bốc đồng nên hắn đã tóm lấy cô và trói tay cô ra phía sau bằng dây xích chó mà hắn đang giữ. Hắn tiếp tục che đầu cô bằng áo khoác rồi bắt cô phải đi theo. Sau đó, hắn đưa về nhà của mình ở gần đó. Về đến nhà, hắn đã ép cô lên giường. Lien vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trong lúc giằng co, cô đã ngã khỏi giường khiến đầu đập xuống sàn. Hắn ta cho biết, để bắt Lien ngoan ngoãn, hắn đã quàng khăn quanh cổ cô trong tuyệt vọng. Kết quả là vô tình khiến cô thiệt mạng. Hắn ta sợ quá nên đã quấn thi thể lại rồi vứt lại ở Linley Wood. Hắn ta tuyên bố cái chết của Lien chỉ là một vụ tai nạn. Khi cảnh sát hỏi hắn ta tại sao lại bắt cóc Lien, hắn chỉ trả lời ngắn gọn: tôi không có ý kiến. Cảnh sát không hề tin vào lời khai của hắn ta. Họ tin rằng hắn đã lên ý định hành hung cô nên đã trói tay cô ra sau. Sau đó, chiếc áo khoác được cho là che lên đầu của Lien đã bị rơi ra trong lúc giằng co. Điều đó khiến cô nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Trong tích tắc, hắn ta quyết định sát hại cô để bịt miệng. Sau đó, hắn đã dùng dây cáp khiến cô ngạt thở. Có một nghi vấn lớn trong lời khai của hắn ta. Hắn khai rằng, do hoảng sợ nên hắn đã lập tức mang thi thể để vứt ở Linnywood. Nhưng thông tin cảnh sát có được thì Lien đã được cho vào tủ đông một thời gian dài trước khi bị vứt ở Linnywood. Chúng hoàn toàn khác với lời khai của hắn ta. Ngày 15 tháng 2 năm 2002, hơn một năm sau khi vụ việc xảy ra, phiên tòa được tổ chức tại tòa án Lee Crow. John thừa nhận trước tòa rằng hắn ta đã bắt cóc Lien và một phiên điều trần đã diễn ra sau đó. John bị giam giữ chờ phiên tòa tiếp theo. Ngày 8 tháng 7 năm 2002, 5 tháng sau phiên tòa đầu tiên, tại tòa, John đã thừa nhận việc sát hại Lien. Sau đó, tòa tuyên án bị cáo John bị kết án tù chung thân. Thanh tra thám tử Greg, người phụ trách vụ án cho biết, chúng tôi không tin rằng đây là tội ác lớn đầu tiên mà hắn ta phạm phải. Chúng tôi cảm thấy rằng cách thức sát hại trên đã được lên kế hoạch từ trước, cũng như cách hắn ta che giấu và phi tang thi thể đã được tính toán từ trước. Chúng tôi không thể loại trừ khả năng hắn ta đã từng giết người. Do cách ra tay chuyên nghiệp của John, cảnh sát nghĩ rằng có thể đây không phải là lần phạm tội đầu tiên của hắn ta. Vì vậy, họ quyết định xác định và điều tra lại các vụ tấn công tình dục chưa được giải quyết đã xảy ra ở khu vực lân cận khu rừng hoang trước đây. Sau những nỗ lực không mệt mỏi của cảnh sát, họ đã tìm ra đặc điểm của hung thủ trong hai vụ án trùng khớp với hắn ta. Ngày 18 tháng 10 năm 1988, một phụ nữ 32 tuổi đang trên đường đón con đi học về. Khi đi ngang qua khu rừng Hockley Hill, thì bị một người đàn ông đeo mặt nạ cầm dao tấn công và ép cô phải quan hệ tình dục. Vào ngày 1 tháng 3 năm 1989, một người phụ nữ 21 tuổi khi đang ở nhà thì bị một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà ép cô vào phòng ngủ. Hắn ta cũng đeo mặt nạ, cầm dao và ép cô phải quan hệ tình dục. Bằng chứng của hai vụ án vào thời điểm đó vẫn được giữ nguyên. Sau khi phân tích và so sánh DNA, cảnh sát xác định hung thủ của hai vụ án chính là John. Ngày 2 tháng 2 năm 2003, trước các bằng chứng, John đã nhận tội đối với hai vụ án cũ trước tòa. Sau đó, cảnh sát Tây Yorkshire đã tiến hành điều tra lại hơn chục vụ án cũ chưa được phá. Trong đó, có 5 vụ án giết người được cho là có liên quan đến John. Họ khẳng định rằng John có thể là một kẻ tấn công tình dục hàng loạt trong 20 năm qua. John Tanner lại bị kết án tù chung thân, không có khả năng được tạm tha. Hắn sẽ dành cả cuộc đời tội ác của mình ở trong tù. Ngày 28 tháng 9 năm 2001, gia đình Nien tổ chức tang lễ cho cô. Lẽ ra, đó là ngày sinh nhật của cô, nhưng cô sẽ mãi mãi ở tuổi 16. Đề phòng người khác là điều rất cần thiết. Khi phụ nữ ở một mình, hãy nhớ đề phòng, bởi vì những nguy hiểm thường vô tình xuất hiện. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây, và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo. Xin chào!